tôi thề tôi mà không làm cho cô yêu tôi thì tôi không mang họ Trần nữa. Chương 10, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 10 cũng như ở thế giới cấp 3 của tôi, bởi vì hôm trước chỉ đến nhận lớp với cả ông thầy bất tình. Thì có học hành nghe ngóng cái gì đâu, dậy từ sáng sớm để chuẩn bị sao cho trông mình không quá lạc loài với cái lũ phượng hoàng trụi lông ở trường, đùa. Chứ lạc thì vẫn lạc, nhưng cố gắng để cho lạc gần gần thôi, chứ lại xa quá là khỏi. Tìm đường về, trên con phố vắng em tỉnh dậy mà đâu có vắng, tên kia hóa ra cũng còn chó chút tình người mà chịu khó đến. Quán kem lấy xe về hộ tôi nên hôm nay tôi không phải quốc bộ đến trường. Vừa, ông Dung thong thả mà ngồi trên em yêu, ý tôi là xe đạp điện đấy ạ, vừa ngắm. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, trời vào thu rồi có khác, nhìn cảnh sắc quả là ấm áp. Làm động lòng người mà, những cây bàng, cây phượng ở các trường rải rác gần đó. Cũng đã có hiện tượng rụng lá, nhìn những cái lá bàng to to, lá phượng rơi rải rác trên đường mà tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác rất là khó tả. Đại khái là nhớ về thời còn bé, hồn nhiên ngây thơ mà hưởng thụ những ngày tháng, học mà chơi, chơi mà học. Người ta nói, mùa thu là mùa của hy vọng, tôi thấy có lẽ là đúng, mùa thu mang cho ta cảm giác ấm áp, tin tưởng vào những gì mà chúng ta hy vọng, ước muốn. Và vì mày ngắm đường mà tôi cũng đã đi qua trường cả một đoạn dài. Hà, đi qua rồi à, sao không ai nói cho tôi biết hết vậy? Dắt cái xe vào bãi gửi xe của trường, trong cái khu này thì cũng chỉ có mỗi một hai cái xe chứ lấy đâu ra mà nhiều. Cái lũ học sinh trường này thì, đến ô tô, về cũng ô tô, thì lấy đâu ra xe mà gửi. Cố gắng để tiến về phòng học một cách kín đáo và ít gây chú ý nhất, nhưng hình như mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía tôi, xem ra thì là thất bại. Kia ý hả, châu chấu thần thánh đó hả, ý nói tôi đó hả, hình như là con nhỏ đấy đấy, nhìn mà phát ghét. Ghét thì thôi, ai cần quý, đồ phù thủy, ba la ba ba ngoài biển, cho cái con vừa nói biến thành con heo. Hôm nay trường mình có vụ gì mà sôi nổi thế nhỉ? Hằng, sóng, thần, tai nạn giao thông chết rồi à, cũng có thể, hay là phát hiện ra hot boy nào bị gay, mà khoan, sao ánh mắt lại hướng về phía tôi thế nhỉ? Nhìn quanh, nhìn quẩn vẫn chẳng thấy rằng mình đang đi cạnh nhân vật nổi tiếng nào mà sao? Chỉ trò trò khiếp thế không biết, mặc kệ thích chỉ thì chỉ cho đã đi, nghĩ. Thế là tôi lại ung dung bước vào lớp, cơ mà vào lớp thì cũng lại bị soi mói. Quái lạ, hôm nay mình bị làm sao à, nghĩ thế là tôi nhanh tay nhanh chân chui tọt vào nhà vệ sinh mà soi sửa nhan sắc quái, làm gì có gì ghê gớm hay bất thường. Gì đâu chứ, Minh Châu là cái con nhỏ kia đó hả? Mẹ đây con, đúng là đũa mốc mà tròi mâm son, tôi là người chứ đâu phải đũa đâu, xấu ma chê quỷ hơn. Thế cô thử gỡ tám tấc phấn trên mặt cô ra xem, ma chết quỷ tử. Nhớ, rốt cuộc là hôm nay trường này có cái sự kiện gì vậy? Mà sao, tôi đi đến đâu cũng bị nhòm ngó, từ sân trường cho đến phòng học, từ phòng học đến WC, mà đến WC rồi mà vẫn bị nhòm ngó. Reng reng reng, tiếng chuông vào học vang lên lôi kéo tôi về. Hiện tại và cũng là công cụ thần kỳ làm cho mấy con nhỏ nhà giàu đang soi xét. Tôi phải rút lui về lớp, thôi chết sao cứ mải nghĩ thế nhở. Vì nỗi sợ hãi vào lớp muộn mà tôi sử dụng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía lớp học mà không để ý đường xá gì cả, và hậu quả của nó là dầm tôi đâm trúng phải một con người. Xin lỗi. Vứt lại câu đấy rồi tôi lại tiếp tục chạy. Góc truyện audio.com. Ma ra không tông, về phía lớp học, kịp rồi, thầy chưa vào lớp, chỉ cần xác định được đến thế. Tôi mặc kệ tất cả ánh mắt đang nhìn tôi rồi lại chạy một mạch về phía chỗ ngồi. Thì phát hiện ra hôm nay bàn học của tôi được trang trí rất đẹp bởi các dòng chữ. Tránh xa anh Phong của bọn tao ra, anh Phong là của bọn tao, tránh xa anh, Phong ra, đồ phù thủy, và miêu miêu meo meo cái gì đó nữa ấy. Và đúng lúc tôi đang chiêm ngưỡng tác phẩm này thì từ đằng xa, nhân vật chính sáng giá đang bước đến với ánh hào quang sáng chói lóa. Này, cô bị trúng gió độc hay sao mà đứng như trời trồng ở đấy thế? Đừng trách tôi, tại sao tôi lại ghét anh như thế, này, sao lại không trả lời tôi? Không muốn trả lời chứ sao nữa? Này, cạo bút xóa thôi, bẩn hết bàn rồi. Cô bị điếc à, sao phòng học sạch sẽ như thế này mà lại cứ có con muỗi vo ve bên tai mình nhỉ? Khách chương.